Ngủ dậy một giấc, game yêu đương đã biến thành game kinh dị. Chương 1-1 tỉnh dậy sau một giấc ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khấu Đông thấy được phía trước có người đang chạy đến chỗ mình trong cái thế giới xanh thăm thẳm cao vun vút này. Người nọ giống như được một tầng ánh sáng nhợt nhạt bao phủ. Anh hai, chấm, thiếu niên chạy cả một đường đến nơi, bắt đầu thở hồng hộc tay chống lên đầu gối, nửa ngày sau mới lau mồ hôi trên trán, nhìn y, xin lỗi, chờ lâu chưa ạ, cậu ta có vẻ hơi thẹn thùng, gò má ửng hồng, chậm rãi nói. Em có vài lời muốn nói với anh hai, chấm, hô hấp gần trong gang tấc, em, hơi thở tràn đầy sức sống của cỏ xanh bay tới, không khí cũng được coi là ngọt ngào đó. Cậu ta lấy hết dũng khí cuối cùng cũng nói, em có thể trở thành người đàn ông của anh hai không? Có thể, đương nhiên là có thể rồi. Chỉ cần nhìn gương mặt đấy tôi có thể hô hào 1000 lần có thể. Ngọt thật, ý quả nhiên he vẫn là tuyệt nhất. Hì, thật muốn nhìn thấy hậu trường khấu thần với cún con. 1, gieo giống, 1, nguyên văn, tiểu nãi cậu ý chỉ mấy chàng trai đáng yêu. Chị em lầu trên, chuồng gà cảnh cáo nhá, ghi lại lời nói rồi nhận lại món quà trước mặt Khấu Đông hiện lên một dòng chữ. Nhận được lời tỏ tình của NPC, bạn A, đồng ý, B, không đồng ý, đối mặt với tỏ tình của bé cún con này, Khấu Đông vốn là một streamer chuyên đi sâu yêu đương ngọt ngào. Đương nhiên phải đồng ý rồi, game thực tế ảo nên cũng không cần y phải động tay thật, y chỉ khẽ mỉm cười, nhẹ giọng đáp. Được, trong mắt thiếu niên là niềm vui mừng như điên, nháy mắt mấy lần nhìn chằm y, thanh âm còn hơi run. Thật à, Khấu Đông đáp, thật mà, ngay sau câu đó, cún cưng thế mà bế y lên. Đừng nhìn cún con này tuổi còn nhỏ, thật ra sức cũng rất được, có thể ôm lấy y dễ dàng, đặt y lên lan can, không nói lời hai đã trao cho y một nụ hôn mãnh liệt. Anh hai, chấm, thiếu niên không có một chút trình tự lằng nhằng nào, chỉ nói rất nhiều, cuối cùng vùi đầu vào cổ y, lẩm bẩm nói. Anh hai, em thích anh lắm, y cảm giác được có một cái gì đó âm ấm ươn ướt rơi xuống áo quần đơn bạc của mình. Đứa nhỏ ngốc nghếch này thế mà khóc luôn. Trong lòng Khấu Đông thế mà lại bình tĩnh không chút gợn sóng, ôm lấy đầu cậu, vuốt vuốt mấy sợi tóc xù xù trên ót trấn an. Ánh mặt trời hắt xuống qua những kẽ lá, bên hồ là đàn chim bồ câu trắng như tuyết đang đập cánh bay lên. Hồ nước yên tĩnh, vạn vật yên lặng, cuối cùng y cũng thấy biểu tượng happy ending hiện lên ở phía bên phải. Khấu Đông chớp mắt, dù sao động tác thân mật như hôn cũng không phải thật sự hôn với cơ thể y, trên thực tế, game thực tế ảo thì chỉ có tinh thần Khấu Đông được đưa vào. Đối mặt với những động tác quá sức thân mật y có thể lựa chọn mở cảm quan hoặc không mở. Khấu Đông vẫn luôn chọn không mở, dù sao y cũng là một streamer game có liêm sỉ cũng không muốn thật sự trải nghiệm cảm giác một chân đạp mấy cái thuyền trong cái trò chơi này đâu. Nói đến cùng, điều này cùng lắm là muốn giúp mọi người thử qua cảm giác yêu đương qua otome game thôi. Y ngẩng đầu thấy dòng thông báo trong suốt trên không trung hiện ra nhắc nhở mới. Có muốn lưu trữ không? A, có, B, không, dù sao cũng sắp qua cửa, Khấu Đông hài lòng chọn không. Sau này, mỗi lần nhớ đến lựa chọn này của bản thân, y chỉ hận sao không thể gõ nát cái đầu ngu ngốc này của mình. Rốt cuộc lúc đó mày nghĩ cái gì? Tại sao lúc đấy không lưu trữ hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà hiện tại Khấu Đông còn chưa biết lựa chọn lúc này của mình sẽ ảnh hưởng như thế nào đến mình. Y liếc qua cột nhân vật trên góc, độ thiện cảm của 4 NPC đã lên đến 90, tất cả đều đã tỏ tình với y, 4 cái happy ending đã mở toàn bộ, y chỉ cần đợi đại kết cục là được. Nhưng mà nói thế, y còn chẳng biết đại kết cục là cái quái gì. Dù sao trò chơi này mới ra mắt chưa được bao lâu, y vẫn là người đầu tiên qua cửa toàn bộ. Thanh chat vẫn còn đang chạy, tôi đoán là được động phòng với 4 người một đêm, hi. Chuồng gà. Khấu thần níu, hai, gào hét, hai, níu là từ mạng ý đang khen giỏi, trâu bò các thứ. Khấu thần không định chơi vong nhân hả? Năng lực quan sát từng chi tiết nhỏ này, đáng tiếc thật. Phải hiểu rằng, vượt qua toàn bộ các cửa để đến kết cục là không hề dễ dàng. Otome game mới ra này, cũng bởi vì ở trong có 4 NPC vai rộng eo thon, đã thế lại còn chân dài, biết đâu còn là 20cm thì sao, hơn nữa một lượt toàn là Mỹ Nam, nên được hoan nghênh vô cùng, người chơi nhiều vô số kể. Chỉ là 4 NPC này tính cách khác nhau, người này người kia ai cũng khó công lược. Càng miễn bàn, đây lại còn là game thực tế ảo tiếp nhận sóng điện não, lại thử thách kỹ thuật diễn xuất yêu cầu người chơi không được thể hiện bất kỳ sơ sót nào, còn phải chăm từng người cẩn thận, chuyện này quả thật khó hơn lên trời. Sơ ý một chút thì chắc chắn là vì yêu sinh hận, máu tươi phun trào, hứng luôn cái kết be. Khấu Đông được cún con ôm một lúc cuối cùng màn hình cũng đổi mới. không phải là đi đến đại kết cục mà chỉ hiện người chơi khấu đông mở ra kết cục mới, trò chơi sẽ tự cập nhật trong 8 tiếng tiếp theo, người chơi khác sẽ bị lock out. Thời gian cập nhật bắt đầu. Phía dưới là một bảng đếm giờ. Khấu đông ngẩn người, đây là tình huống gì thế này? Những người khác đều bị out game, chỉ còn mình y thôi hả? Y thử một chút quả nhiên không cách nào tự đăng xuất. Thấy hơi hoa mắt lúc mở ra đã thấy mình đang nằm ở nhà trong game, ngủ trên chiếc giường quen thuộc. Khấu đông, thao tác châu bò gì thế này? Y không thể làm gì hơn ngoài việc tạm biệt các viewer của mình. Xem ra có lẽ streamer hôm nay phải ngủ một giấc trong game rồi, mai gặp lại mọi người nha. Ngủ, khấu thần đừng ngủ như vậy chứ, NPC của anh đâu? Sao không chọn một miếng đi, má, nếu như đánh nhau thì phải làm gì giờ? Tôi lo lắng quá, sức chiến đấu của cún con nhà tôi không tốt lắm, chắc chắn không ngủ được với khấu thần. Nếu như thật sự đánh nhau, vậy thì mị sẽ chọn ăn cồ. Ba, nguyên văn là thúc thúc, lầu trên tôi cũng, chỉ một mình tôi muốn chọn bá đồng hả? Bá đồng cũng tốt mà kiểu công truyền thống. Khấu đông cười cười, nhìn không khí vẫy tay, nói. Tôi tắt đây, hẹn mọi người sau nhé. Y bấm dừng livestream, luồng gió dày đặc lập tức biến mất không tăm tích. Khẩu đông ngước mắt đánh giá căn phòng một lượt, y thì cũng chẳng thấy có gì không quen cả. Dù sao thì lúc chơi trò chơi này cũng đã ngủ ở đây không ít lần, ngủ thêm lần nữa cũng chẳng sao. Đầu tiên y đặt báo thức rồi mới cuốn chăn chui vào ngủ. 8 tiếng sau, đồng hồ báo thức còn chưa kêu mà khẩu đông đã tỉnh trước. Y ngủ không được sâu lắm, mơ mơ màng màng cảm giác như có ai đó đang ngồi ở đầu giường nhìn mình. Ánh mắt cực kỳ nóng bỏng, y muốn lơ đi cũng không xong. Y mở mắt đột ngột cảnh giác ngồi dậy, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai đấy, nói xong thì mò mẫm bật đèn ngủ. Rèm cửa trong phòng là kiểu ngăn cách sáng, nó che lấp toàn bộ ánh sáng bên ngoài, chỉ có thể mơ hồ nhận ra có mấy bóng đen ngồi bên mép giường. Y ngửi thấy mùi máu ngai ngái. Có tay ai lạnh lẽo đến thấu xương, vuốt mặt khấu đông, khiến y kích thích run lên một cái. Khấu đông, y cực kỳ kinh hãi, đè tay lên cái đèn ngủ lập tức sáng lên, y thấy được 4 NPC mình đã công lược giờ phút này đang ngồi trước giường, nhàn nhạt nhìn y, khấu đông không kiềm chế được mà buộc miệng thốt ra một câu. Má, không phải chứ, đây là cái quái gì? Những NPC này làm sao thế? Sao lại đến đây hết thế này? Không phải nên chơi hoàn tù thì sao hả? Không phải nên nhận đại kết cục hả? Khấu đông ôm lấy chăn, nhạt nhẽo nói. Mấy người mở hội hả? NPC bá tổng không hề trả lời, chỉ lưu luyến nhìn ngắm y, âm thanh ôn tồn cực kỳ. Thân ái, dưới giường em có một đôi giày thêu. Trên đầu khấu đông nhảy ra một dấu chấm hỏi. NPC uncle cũng ôn nhu cười. Bảo bối, nếu em phản bội ta sẽ chết với em. Trên đầu khấu đông là 2 dấu chấm hỏi, một dấu còn đang run run. NPC nam thần chớp mắt thế mà không đi theo lối cũ, cực kỳ có ý thức sáng tạo, đưa tay về phía lồng ngực. Hắn phanh ngực của mình, moi trái tim đầm đìa máu ra. Cục cưng đừng sợ, hắn nhẹ nhàng nói, ăn cái này vào là em có thể sinh con của hai ta rồi. Khấu đông, má mày, đặt hình ảnh kiểu này vào game tình yêu có thấy nó kỳ quái vãi chưởng không? Mời tổ chế tác ra đây nói chuyện, đầu óc mấy người bị đập vào đâu mới có thể thiết kế cái tình tiết dở người này thế hở? Ngọt ngào chỗ nào đây, cái này là hình ảnh khủng bố mới đúng đấy. Không phải, muốn hâm cũng không nên để nguyên đám NPC điên hết chứ. Ít nhất cũng phải giữ lại ai đấy bình thường chứ hả? Thế mà NPC cún con lại không làm phụ lòng khấu đông, cậu ta không hề mở miệng. Cậu ta chỉ móc ra một xấp tiền vàng, im lặng ném đầy người khấu đông. Khấu đông nhìn bọn họ, hất chăn lên rồi lại một lần nữa chui vào. Nhất định là do mình chưa tỉnh ngủ. Không thì sao có thể có một giấc mộng kỳ quái thế chứ? Y nhắm mắt lại, rồi mở ra. Xốc chăn lên, nhóm NPC vẫn ở đây. Âm nhạc cũng chưa đổi. Sao lại chui ra cái bắp này chứ? Khấu đông dứt khoát bấm cưỡng chế đăng xuất. Trò chơi này nhìn kiểu gì cũng thấy sai sai, y không nên ở đây hâm hâm dở dở. Má, lựa chọn cưỡng chế đăng xuất đâu rồi? Tại sao có mỗi cái lựa chọn mà y cũng không thấy? Khấu đông sợ hãi lay lay không vật phẩm của mình, lắc nửa ngày cũng không thấy trò chơi đá đít y ra ngoài. Ngược lại trên màn hình mới xuất hiện một thông báo, phía trên viết người chơi vui lòng không phá hoại tài nguyên game. Khấu đông, phá cái quần què, tao muốn về nhà, để tao về nhà. Màn hình không hề bị lay động, vẫn chỉ lạnh lùng nói, người chơi vui lòng không phá hoại tài nguyên game. Khấu đông, mày là cái chương trình quỷ quái gì, chẳng lẽ chỉ biết nói mỗi câu này thôi à, màn hình, người chơi vui lòng không phá hoại tài nguyên game. Khấu đông, y cần một cái chậu, y muốn nôn ra máu, Y không phản kháng nữa, trò chơi cuối cùng cũng vừa lòng. Một nhắc nhở mới hiện lên, bởi vì bạn đã hoàn thành việc tăng độ thiện cảm của 4 NPC lên 90, trò chơi mở ra cốt truyện tiếp theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 NPC đã phát hiện mình đều tỏ tình với anh, vì yêu mà sinh hận, thể loại của game từ tình cảm chuyển đổi qua kinh dị. Người chơi phải đối mặt với thử thách NPC tự chủ đưa ra đề thi. Nếu người chơi thất bại ở một cấp độ nhất định, ý thức của người chơi sẽ bị ràng buộc với NPC. Khấu Đông trợn mắt há hốc mồm, dùng lời của y mà nói, đơn giản là, 4 đứa NPC này biết thừa rằng mày một chân đạp tận 4 thuyền, nên giờ hắc hóa rồi đó. Hiện tại mấy người họ muốn đem mày từ hiện thực kéo vào trong game để nhốt lại, đào một đống bẫy cho mày nhảy vào hố của đứa nào thì mày là của đứa đấy. Hu hu, sao lại là tôi cơ chứ? Khấu Đông chỉ muốn ngửa mặt lên trời gào hét, y thật sự quá oan uổng mà. Game, bởi vì độ thiện cảm của bạn với NPC quá cao nên họ tự sản sinh ra ý thức. Khấu Đông phát điên mất, con mẹ nó, tao chỉ cày điểm thiện cảm ở game tình cảm, ai muốn cày độ thiện cảm ở game kinh dị chứ? Má mày a. 01/10/2021, tác giả có lời muốn nói, hệ thống thì cũng đều là độ thiện cảm mò, cậu chấp nhận tí đe. Khấu Đông, CC, nói chuyện phải có tí trách nhiệm chứ, ai bảo mày game tình yêu với game kinh dị giống nhau đấy. Cách chương.